Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Đức Thạch Một Cao, 13, Cố Hề Lịch thường thường quay đầu lại xem chính mình bóng dáng. Chủ yếu là giấu kín ở bóng dáng bên trong không biết tên đồ vật thật sự là làm người cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần có quang liền có ảnh, người là vô pháp thoát khỏi nó, mà bóng dáng muốn giết hại chủ nhân. Kia thật là khó lòng phòng bị, Cố Hề Lịch, ta đi Nam Sinh ký túc xá một chuyến, các ngươi trước tìm địa phương trốn đi, nếu Trương Tĩnh hành động không có gì vấn đề, làm hắn cũng cùng các ngươi cùng nhau, thời gian còn lại tốt nhất không cần đơn độc ngốc tại phòng y tế bên trong, Đỗ Nhược đáp ứng rồi. Không bao lâu thời gian liền phải đi học, tốt nhất có thể trước tiên trốn đi. Miễn cho bị khắp nơi du tẩu bắt giữ trốn học học sinh các lão sư theo dõi. Đều trốn rồi một ngày, lúc này lật xe rất đáng tiếc, Cố Hề Lịch đến Nam Sinh phòng ngủ thời điểm, túc quản A-di đang muốn khóa cửa, bóng đêm quá mờ, nàng một khuôn mặt so ban ngày muốn càng dọa người, túc quản A-di rõ ràng có điểm hoảng, ngươi tới làm gì, Cố Hề Lịch. Ta tới tra tầm, như thế nào ngươi không ở danh sách thượng viết tên của ta sao? Túc quản A-di mặt đều banh không được, nàng không nghĩ tới Cố Hề Lịch cư nhiên biết nàng làm động tác nhỏ. Trong tay khóa trực tiếp niết biến hình, đây là đến bao lớn tay kính, mới có thể đem một phen đồng khóa trực tiếp nặn ra dấu tay tới. Dù sao Cố Hề Lịch là không nghĩ thử một lần. Cố Hề Lịch ngắm liếc mắt một cái bên trái trên tường dán tra tầm danh sách. Buổi chiều 6 giờ rưỡi tra tầm quả nhiên có nàng phân. Tuy rằng đây là nàng sáng sớm liền đoán được, giữa trưa thời điểm, nàng không chỉ có thấy được ngồi ở ghế trên dệt áo lông túc quản A-di. Còn thấy được nàng trên bàn phóng một chương tra tầm sắp xếp lớp học biểu. Bên trái trên mặt tường treo bảng đen. Mỗi ngày tra tầm nhân viên đều dán ở tương ứng vị trí thượng. Học sinh rời đi phòng ngủ lúc sau, trực ban lão sư muốn ở đi học phía trước muốn đi tra tầm. Nói cách khác mỗi ngày muốn tra tầm 3 lần, tra tầm nhân viên đương nhiên là toàn giáo lão sư thay phiên tới. Sẽ làm như vậy, một phương diện là vì học sinh an toàn, nhìn xem các trong phòng ngủ mặt có hay không cái gì rõ ràng vi phạm quy định vật phẩm. Về phương diện khác cũng là vì bắt được ra lưu lại ở phòng ngủ học sinh. Này đó suy nghĩ một chút liền đều đã biết, Cố Hề Lịch thân phận là lão sư. Theo lý tới nói nàng cũng là có tư cách bị an bài tới tra tầm mơ siêu kia chương biểu thượng liền. Buổi chiều tra tầm nhân viên còn không có an bài thượng. Cố Hề Lịch là cố ý dụ túc quản A-di đem buổi chiều tra tầm công tác bài cấp chính mình. Cho nên nàng chọc giận túc quản A-di, làm túc quản A-di không quen nhìn chính mình lại nhất thời không có cách nào xử lý chính mình. Phong linh tình cảm sẽ phóng đại vô số lần, có cơ hội giết chết mạo phạm chính mình du khách, túc quản A-di khẳng định muốn động thủ, bọn học sinh sẽ có cần thiết tuân thủ điều lệ chế độ. Giáo nội đại bộ phận quy tắc đều có thể chế ước bọn họ. Lão sư đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có yêu cầu tuân thủ quy tắc. Nói ví dụ không có hoàn thành chính mình thuộc bổn phận công tác. Kia hẳn là đã chịu trừng phạt đi. Nếu Cố Hề Lịch không có tới, túc quản A-di liền thành công. Nói không hảo nàng còn có thể chủ động đi tìm Cố Hề Lịch hơn nữa có cơ hội thân thủ giết chết nàng. Loại này chịu thật mạnh quy tắc hạn chế không thể tùy tiện ra tay vong linh. Một khi phù hợp quy tắc có thể giết người, kia đó là cưỡng chế đánh chết, làm không hảo du khách thiên phú đều đối bọn họ không có tác dụng gì. Loại này quy tắc, này đối hai bên tới nói mới công bằng. Tiếc nuối chính là, Cố Hề Lịch giống như cái gì đều biết đến bộ dáng. Túc quản A-di ý thức được, nàng bị chơi, đây là vong linh săn thú tràng, không phải nhân loại công viên giải trí. Phẫn nộ tràn ngập nàng đầu óc, Cố Hề Lịch nhún vai, nhàn nhạt nói, ngươi cho ta an bài công tác, ta tới ngươi như thế nào giống như thực kinh ngạc. Túc quản A-di bưng kín ngực, ngươi, mau thành cá nóc, nàng mặt toàn bộ bành trướng lên, làn da trở nên phi thường mỏng, thậm chí bị kéo thành trong suốt tính chất, lồng ngực dồn dập trên dưới cổ động. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ làm nàng phần đầu lại bành trướng một phân. Cố Hề Lịch thậm chí cảm thấy, lại như vậy đi xuống, nàng liền phải bạo, khí cầu sợ hãi trứng đều phải phạm vào. Liền ở Cố Hề Lịch chuẩn bị chủ động xuống tay chọc phá khí cầu thời điểm. Phanh, một tiếng, thổi đại đến đột phá cực hạn. Túc quản A Di đầu chính mình nổ mạnh, thì thật vừa mới Cố Hề Lịch ly, khí cầu còn rất xa. Nhưng đây là nổ mạnh, tự nhiên bị lan đến, vô huyết vô thịt, chỉ có hơi mỏng một tầng da người. Chính là da người dừng ở trên người, so huyết nhục bắn tung tóe tại trên người cảm giác còn muốn kỳ quái. Cố Hề Lịch chấn động rớt xuống khinh phiêu phiêu da người. Bởi vì bành trướng đến quá lợi hại, làn da bị vô hạn xả mỏng lúc sau, cư nhiên xúc cảm cùng plastic túi tiền có điểm giống nhau. Cái này liên tưởng làm Cố Hề Lịch đánh cái rung mình. Không có xem bên cạnh ngã xuống túc quản thi thể, nàng kéo ra môn tiến vào nam sinh ký túc xá. Hôm nay giữa trưa bọn họ ở nam sinh trong ký túc xá đạt được không ít tin tức. Chính là lúc ấy có rất nhiều học sinh đều ở ký túc xá. Bọn họ không có cách nào tra xét rõ ràng này đó ký túc xá. Thời gian cũng không đủ để làm cho bọn họ làm như vậy. Cố Hề Lịch có nghĩ thầm muốn cẩn thận lục soát một lục soát nam sinh phòng ngủ. Không có cơ hội, sáng tạo cơ hội cũng muốn tới. Mọi người đều kỳ vọng dư lại 2 cái giờ là bọn họ ở Đức Thạch một chung vượt qua cuối cùng 2 cái. Giờ, 9 giờ chuông tan học vang lên thời điểm, bọn họ là có thể thoát đi cái này vong linh lĩnh vực. Cố Hề Lịch không đả kích bọn họ, chính là nàng rõ ràng biết, này không thể nào. Đỗ Nhược cũng rõ ràng, lúc này mới nào đến nào a? Tân nhân cảm thấy hiện tại phát sinh hết thảy đã thực tàn khốc. Ngắn ngủn một ngày bên trong đã chết nhiều như vậy du khách. Nên kết thúc, bọn họ cũng không biết, mười mấy du khách tiến vào vong linh lĩnh vực, có thể ra tới 1/3 đã là trời cao phù hộ. Cố Hề Lịch chưa nói, Đỗ Nhược cũng chưa nói, không cho tân nhân một chút hy vọng nói. Không chuẩn bọn họ hiện tại liền hỏng mất, người thừa nhận năng lực đều là một chút biến cường. Một chút tới quá mãnh không được, Cố Hề Lịch từ tầng cao nhất bắt đầu đi xuống tra tầm. Hành lang đều là cảm ứng đèn, trong phòng đèn liền yêu cầu nàng chính mình mở ra. Trải qua quá 2 cái vong linh lĩnh vực, nàng đã đối tìm manh mối chuyện này rất có tâm đắc. Động tác vẫn là xem như nhanh chóng. Cao 1, cao nhị tuổi phòng ngủ thực mau liền kiểm tra xong rồi. Nàng bắt đầu xem xét cao tam niên cấp học sinh phòng ngủ. Nói thật, ở nam sinh trong phòng ngủ mặt tìm kiếm manh mối xác thật là một kiện tra tấn người sự tình. Có chút phòng ngủ nhìn còn rất sạch sẽ, làm không hảo ngươi có thể từ dưới giường phát hiện một dương xuyên qua lại còn không có tẩy vớ. Trách không được tiến phòng liền tổng cảm thấy có loại mạc danh hương vị. Cho dù là cao tam học sinh, trong sách cũng sẽ bí mật mang theo hàng lậu. Cố Hề Lịch liền nhảy ra một quyển tình, sắc tạp chí, nàng còn phiên vài trang. Này ngoạn ý nàng trước kia cũng đầu cơ trục lợi quá. Hòa, cái trình độ này bổn tuyệt đối so với không thượng, tự nhiên không hề ngượng ngùng chi ý. Cho tới bây giờ, nàng không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Nhưng nàng chút nào không hoảng hốt. Dù sao túc quản đã tại chỗ nổ mạnh, đại khái cũng không có người thúc giục nàng tra xong tầm chạy nhanh rời đi. Nàng có sung túc thời gian có thể chậm rãi tìm mơ siêu này có lẽ là làm vô dụng công. Nhưng nàng lại một chút không cảm thấy buồn tẻ, cựu trạch bên trong mấy bức họa nàng đều có thể lặp lại cân nhắc thượng trăm biến không cảm thấy. Phiền, mỗi cái ký túc xá còn hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống nhau địa phương. Là có mới mẻ cảm, như thế nào sẽ cảm thấy chán chường. Cố Hề Lịch rất rõ ràng mục tiêu của chính mình, nàng không chỉ là muốn chạy trốn ly Đức Thạch một cao mà thôi. Nàng còn muốn vong linh chi tâm mơ siêu nhưng nàng còn không biết Đức Thạch một cao vong linh lĩnh. Chủ là ai, bài trừ hiệu trưởng hiểm nghi lúc sau, nàng thậm chí còn không có tìm được minh xác chỉ hướng vong linh lĩnh chủ manh mối. Không nỗ lực sao được đâu. phía dưới chính là cao tam nhị ban phòng ngủ. 209 phòng ngủ trên cửa chỉ dán 7 người tên. Nam sinh phòng ngủ đều là 8 người gian, nhưng cũng không bài trừ có chưa trụ mãn tình huống. Chính là Cố Hề Lịch vào cửa lúc sau phát hiện, này gian trong phòng ngủ mặt rõ ràng ở 8 người, mỗi chương giường đệm thuộc về ai, đầu giường thượng đều là ghi rõ, nhưng nhất tới gần ban công chương giường không có. Cố Hề Lịch đi phiên trên bàn thư, chính là nên viết tên địa phương cũng chưa viết tên, dùng liền nhau một nửa sách bài tập thượng đều không có tên. Hoặc là nói là tên của hắn đều biến mất, cái này chữ viết, là Hứa Nguyện Người, Hứa Nguyện Người viết tự thời điểm đặc biệt thích cắn câu. Cho nên hắn tự thực phiêu, thả mỗi cái tự đều dương nanh múa vuốt, không thể xưng là hảo tự, nhưng như vậy cực cụ cá nhân phong cách tự là thật không tốt mẫu mực. Cũng không dễ dàng nhận sai, Cố Hề Lịch đem hắn trên bàn thư một tờ phiên một lần. Thế nhưng không có tìm được một cái đại biểu hắn thân phận tên. Ký hiệu linh tinh, ngăn kéo đều bị nàng mở ra, chính là bên trong cái gì đều không có phóng, là trống không, người này án thư, cùng khác cao trung học sinh án thư không có bất luận cái gì khác biệt. Túi đựng bút bên trong liền tam chi bút, đem nó phiên mặt cũng không gì thu hoạch, giường đệm nhưng thật ra rất chỉnh tề. Cố Hề Lịch đem gối tâm từ bao gối bên trong lấy ra, chăn mở ra tới. Liền trên giường phô cây cọ lót đều tinh tế kiểm tra rồi một lần. Cái gì đều không có. Không nên a, gì, Cố Hề Lịch sờ sờ mặt tường. Nàng nhẹ nhàng moi một chút, đem tường hôi cạo lúc sau. Nàng xả ra một khối hơi mỏng tường gạch, bên trong cất giấu một cái màu bạc cái hộp nhỏ. Cựu trạch gương mặt sau cất giấu một cái thông đạo, nơi đó có kính nữ thi, thể cùng bảo kính. Bỏ đi vào Lý Khả cầm đi bảo kính, kết quả đưa tới kính nữ. Cố Hề Lịch có dự cảm, nàng nếu là cầm cái hộp này bên trong đồ vật, cũng sẽ đưa tới thứ gì. Nếu khi đó bỏ tiến thông đạo chính là nàng, bảo kính nàng cũng sẽ lấy. Chính là nàng cùng Lý Khả không giống nhau. Lý Khả lấy là bởi vì lòng tham, không có nghĩ tới chính mình có thể hay không ứng phó lấy đi trọng bảo mà đưa tới quỷ quái. Mà nàng rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cũng có ứng phó không biết nguy hiểm tin tưởng, mở ra dính đầy hôi hộp, Cố Hề Lịch đôi mắt híp lại, đem bên trong đồ vật bên người phóng hảo. Thời gian còn lại, nàng đem này dư phòng ngủ toàn bộ điều tra một lần. Không còn có hữu dụng manh mối, không nhiều thất vọng, có thể phát hiện Hứa Nguyện Người đã là lớn nhất thu hoạch. Muốn tới 9 giờ thời điểm. Cố Hề Lịch rời đi nam sinh ký túc xá, đứng ở sân bóng rổ dưới đèn yên lặng nhìn giáo đại môn phương hướng. Còn có 5 phút đồng hồ, còn có 1 phút đồng hồ, 30 giây, 1 giây, 9 giờ chỉnh, chuông tan học cũng không có vang lên, bằng Cố Ca Hỉ Đề, dỗi tử vong linh, danh hiệu. Vỗ tay, bạch chết a. Tuy rằng thật sự thực hỉ cảm. Chính là túc quản không phải bị Cố Ca thức chết nha. Nàng là bởi vì ý đồ trái với quy tắc tưởng giết chết ta Cố Ca. Cho nên mới nổ mạnh. Chủ bá liền như vậy không ngừng phiên tới phiên đi. Hảo buồn tẻ a là có điểm nhàm chán. Khuyên các ngươi thiện lương. Chúng ta là xem phát sóng trực tiếp. Nhân ra là lấy mệnh sấm quan. Nếu là lúc nào cũng đều là năng lượng cao. Chủ bá còn có sống hay không lạp. Thảo thảo thảo, cái này chữ viết có điểm quen mắt a. Quen mắt không sai, là TM chính là Hứa Nguyện Người chữ viết. Đại phát hiện, Cố Ca Hỉ Đề, nhà buôn tay thiện nghệ, danh hiệu. Vỗ tay gì, Cố Ca bắt được cái gì? Ta phóng đại nhìn, hình như là một cái sứ vật trang trí. Là cái động vật tới. Bất quá là gì thấy không rõ lắm mơ siêu Cố Ca tay chặn. Tại hạ cho rằng, chuông tan học sẽ không vang lên ta cũng cảm thấy sẽ không vang. Nằm thảo, thật sự không vang, tác giả có lời muốn nói. Cành hay ghét thượng chương khen tiểu tiên nữ. Xem bình luận phát hiện còn có anh Tuấn xoài khí mê người tiểu tiên nam không có bị khen đến. Cái trai sai, bổ thượng, cảm tạ vì cái trai đầu ra bá vương phiếu tiểu tiên nữ tiểu tiên nam. thiên thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-22-17 09-27 Agatha An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-22-17 49-12 Trường Lỗ Tai A Thỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-22-18 38-47 Queen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-22-22 54-51 Heo Tiểu Soái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-23-09 00-32 Rượu Gạo Một Hồ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-23-09 23-36 ZCE ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019-06-23-13 51-50 ZCE ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-23-15 59-01 ZCE ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-23-19 50-53 Diệp Kình Kiềm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-23-21 50-22 Canh Ba Có Mộng Thư Đương Gối ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-23-23 10-36 Simon ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-23-23 52-22 Từ Kỷ Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-00 09-05 ZCE ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-01 42-54 Đoàn Dự Bổn Dự ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-09 04-50 Queen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-10 26-06 Hàn Giang 9 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-15 48-21 Tất Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-18 08-21 Loli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-18 40-22 9 Lạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-18 40-52 19 Tiên Sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-18 44-47 Mặc Việt Xanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-19 05-26 Ung Ung ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-06-24-20 37-48 Uống rượu không mang theo chén ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-20 41-56 Hàn Giang 9 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-24-21 45-30 Hết chương.